Muốn nói đến thứ tự trước sau ta đã thu dùng hắn trước tính ra là ta tới trước. Trình Thiên Diệp giữ, gocchuyenaudio.com, vững quyết tâm, lấy ra thái độ đàm phán buôn bán, bỏ qua Hàn Toàn Lâm, nói thẳng với chủ nhân Hoa Vũ Trực của Mặc Kiều Sinh. Hoa Vũ Trực bật cười ha ha, hai vị hiền đệ, vì một tên nô lệ thấp hèn này, không đáng phải tranh phong. Trong chướng ta, mỹ nhân và loan sủng dạng gì cũng có. Đừng làm tổn thương hòa khí, cách chương.